Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đi tới võ môn. Chương 110, đi tới võ môn che ngợp bầu trời lá cây cũng không có để Lạc Phong lùi bước. Hắn cũng không có tránh né, mà là khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Từng chữ mở miệng nói rằng, hiện tại ta liền để ngươi nhìn một chút, đến tột cùng cái gì mới là lấy khí ngự vật. Ngay ở Lạc Phong dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ đất trời bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, yên tĩnh một cách chết chóc, yên tĩnh làm người đáng sợ, mà nguyên bản khí thế rộng rãi, che ngợp bầu trời lá cây công kích, cũng ở Lạc Phong trước người không tới 1 mét khoảng cách địa phương. Ngừng lại. Cùng với là như vậy, càng không như nói là thời gian bất động. Đúng, chính là thời gian bất động. Thời gian bất động 4 chữ này là đột nhiên từ Vũ Hiên trong đầu đụng tới. Hắn hiện tại chính là cái cảm giác này, thật giống như là chính đang truyền phát tin một bộ phim nhựa. Sau đó đột nhiên tạm dừng lại, hắn phát hiện hắn tất cả xung quanh đều đọng lại, chính đang dương cánh bay lượn chim nhỏ. Chính quay chung quanh cánh hoa phiên phiên bay lượn hồ điệp. Đều bất động ở không trung. Có thể điều khiển thời gian. Dị năng giả. Tâm tư nhanh chóng xoay tròn. Vũ Hiên trong đầu nhô ra vô số suy đoán. Thế nhưng rất nhanh, Vũ Hiên liền lật đổ cái này suy đoán. Hắn gặp được có thể điều khiển thời gian dị năng giả. Nếu như là có thể triển khai ra loại này trong phạm vi khổng lồ thời gian tạm dừng dị năng giả, khẳng định cũng sẽ đem mình cho tạm dừng trụ, chính mình cũng sẽ không có hiện tại loại tư tưởng này. Thế nhưng hiện tại, chính mình không chỉ có thể vận dụng ý nghĩ, hơn nữa thân thể của chính mình còn năng động. Như vậy nếu như Lạc Phong không phải có thể điều khiển thời gian dị năng giả, trong nháy mắt, Vũ Hiên như là nghĩ tới điều gì, con người nhất thời liền trợn lớn, trong con người đầy rẫy tràn đầy không thể tin được, khí tràng, phạm vi này, là Lạc Phong khí tràng, là đột phá hóa khí cảnh, bước vào tiên thiên cường giả hàng ngũ thời điểm, mới có thể triển khai ra thủ đoạn, lại nghĩ tới ngay ở mấy giây trước Lạc Phong theo như lời nói. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút. Đến tột cùng cái gì mới là lấy khí ngự vật. Hiện tại tận mắt nhìn tất cả những thứ này, Vũ Hiên mặc dù là 100 không tin, hắn cũng không thể không thừa nhận Lạc Phong là một tiên thiên, một người tuổi còn trẻ mà lại mạnh mẽ tiên thiên. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên tất nhiên xuất từ một cái nào đó thế lực mạnh mẽ. Nghĩ đến ngày hôm qua thời điểm Vương Thanh Long còn nói cho hắn không muốn manh động, mà hắn bởi vì nóng lòng muốn vì là đệ đệ mình báo thù. Vì lẽ đó liều lĩnh đến rồi. Hiện tại Vũ Hiên, có thể nói là hối hận phát điên. Nếu như có thể, hắn tình nguyện lựa chọn để đệ đệ mình trở thành một phế nhân. Hắn cũng không muốn trêu chọc một mạnh mẽ tiên thiên. Huống chi, cái này cường đại tiên thiên sau lưng. Còn tồn tại một nhất định không kém gì võ môn thần bí thế lực. Mà đối diện Lạc Phong, tự nhiên là không biết ở này ngăn ngắn mấy giây bên trong. Vũ Hiên trong đầu dĩ nhiên sẽ sinh ra đến nhiều như vậy ý nghĩ. Nếu để cho Lạc Phong biết đến thoại, hắn nhất định sẽ cười khổ không được. Ta rất sao chính là muốn cho cái tên này một làm mẫu a. Dù sao ta nhưng là Hoạt Lôi Phong giống như tồn tại. Rất nhanh, ở Vũ Hiên trừng lớn trong con ngươi, Lạc Phong trước mặt lít nhà lít nhít lá cây bỗng nhiên lại bắt đầu di chuyển. Thế nhưng lần này cũng không phải hướng về Lạc Phong công kích, mà là bắt đầu chậm rãi thu nạp lên. Trong chớp mắt, lít nhà lít nhít lá cây liền hội tụ thành một đạo màu bích lục bình phong. Sau đó lại đang Lạc Phong sự khống chế, hướng về Vũ Hiên cấp tốc bay đi. Dầm hầu như là trong nháy mắt, này đạo lục tường liền áp sát Vũ Hiên. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy là muốn trực tiếp đánh vào Vũ Hiên trên người. Vũ Hiên có thể phi thường cảm giác được rõ rệt. Phía này lục tường nội hàm ngậm lấy năng lượng, so với vừa nãy công kích mình đi ra ngoài lá cây bên trong ẩn chứa, khủng bố hơn lên gấp mấy lần. Nói thật, đối mặt này mạnh mẽ công kích Vũ Hiên là phi thường muốn tránh tránh. Thế nhưng hắn nhưng là phát hiện, ở một luồng không tên sinh ra uy thế bên dưới, hắn căn bản là nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục tường càng ngày càng áp sát. Trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ mi mắt, ào ào ào, nhưng mà ngay ở lục tường sắp quan trọng dán sát vào Vũ Hiên thân thể thời điểm, bỗng nhiên áp bức Vũ Hiên cái kia cỗ uy thế không có, mà cái kia diện lục tường cũng trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành đầy trời lá cây phiêu phiêu hạ xuống, xuyên thấu qua từ trên trời lững lờ hạ xuống lá cây. Vũ Hiên có thể nhìn thấy đối diện Lạc Phong trong con ngươi mang theo trào phúng. Ngươi cũng chỉ có điểm này thực lực sao? Lạc Phong hé miệng, mỉm cười nói, liền như thế một chút xíu thực lực đã nghĩ tìm đến ta. Giết ta cho đệ đệ ngươi báo thù. Thật không biết ngươi là ngốc ni vẫn là ngây thơ ni vẫn là một yêu ảo tưởng hài tử đâu. Vũ Hiên không nói gì, bởi vì hắn đã ý thức được, Lạc Phong mạnh mẽ, căn bản là không phải hắn có thể so với, chỉ có võ môn nội môn bên trong, mới có thể cùng với tương thớt cường giả. Kỳ thực Lạc Phong trong đáy lòng vẫn còn có chút hy vọng, bởi vì hắn nguyên bản dự định là, bị phế đi tu vi nâng người trở lại võ môn sau, đem sự tình nói cho võ môn môn chủ. Sau đó dẫn tới võ môn tức giận, phái các loại cuồng ném thô bạo điếu nổ thiên cường giả tìm đến mình. Nếu như vậy, Lạc Phong liền có thể đủ tốt tốt mượn chi đến lập một lần uy. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, cái này võ môn tựa hồ rất xem thường chính mình a. Dĩ nhiên chỉ phái một người này tới đối phó chính mình. Nhìn Vũ Hiên, Lạc Phong không tự chủ được liền nheo mắt lại. Một tay nâng cằm, thật lòng suy nghĩ, Lạc Phong cũng không biết chính là, bị hắn phế bỏ tu vi năm người, căn bản cũng không có đem chuyện này nói cho võ môn những người khác. Liền như vậy suy nghĩ mấy phút sau, Lạc Phong bỗng nhiên liền sáng mắt lên, hắn nghĩ tới rồi một phương pháp, ở Vũ Hiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lạc Phong cất bước đi tới trước mặt hắn. Sau đó trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, mở miệng nói rằng, xem ở ngươi như thế nhược phần trên, ngày hôm nay ta liền không giết, có điều ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Vũ Hiên theo bản năng liền mở miệng nói rằng, có điều ở lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng sau, hắn chính là nghĩ tới điều gì, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi, không nhịn được lui về phía sau một bước nhỏ. Nếu như ngươi là muốn phế bỏ ta tu vi, vậy ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi. Lạc Phong, ngoặc kép, lập tức Lạc Phong khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một mặt liếc si dáng vẻ nhìn Vũ Hiên nói rằng, lẽ nào ngươi cho rằng, ta nếu như thật muốn phế bỏ ngươi tu vi, còn có thể nói cho ngươi sao? Nghe xong Lạc Phong, Vũ Hiên vừa nghĩ cũng đúng, nếu như Lạc Phong muốn phế bỏ tu vi của chính mình, trực tiếp không nói hai lời động thủ là được. Ngược lại chính mình hiện tại ở Lạc Phong trước mặt, chính là trên tấm thớt dính thịt, cũng là muốn đến những này. Vũ Hiên liền lại mở miệng hỏi, cái kia ngươi muốn làm gì? Lạc Phong khóe miệng một nhếch, cười nói, mang ta đi võ môn. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên nghe được Lạc Phong, Vũ Hiên cảm giác được có chút không dám tin tưởng, sau đó lại theo bản năng hỏi một lần, mang ta đi võ môn a? Lạc Phong lại lặp lại một lần, sau đó vỗ vỗ Vũ Hiên vai, nói rằng, đây chính là ta muốn cho đáp ứng chuyện của ta, đương nhiên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không cũng là muốn mang ta đi võ môn, chỉ có điều là phương pháp không giống nhau thôi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ trước tiên phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó mang theo ngươi cùng đi võ môn. Lạc Phong vẻ mặt thành thật, dáng vẻ thực tại khiến Vũ Hiên có chút chấn kinh, đồng thời hắn còn phi thường nghi hoặc Lạc Phong tại sao muốn đi võ môn. Phải biết, hiện tại nếu như Lạc Phong đi võ môn, vậy hãy cùng tự chui đầu vào lưới không khác nhau gì cả. Lẽ nào thật sự là đầu óc giật? Có điều sự thực chứng minh, Lạc Phong cũng không có não đánh, hơn nữa còn rất bình thường. Bình thường không thể lại bình thường. Hắn đi võ môn là có chính mình mục đích, vậy ta còn có không đáp ứng chỗ trống à? Vũ Hiên không khỏi một trận cười khổ. Mặc kệ Lạc Phong muốn đi võ môn mục đích là cái gì, hắn mặc dù là muốn không đồng ý, vậy cũng là không có biện pháp nào. Không có. Lạc Phong lắc đầu khẽ mỉm cười. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền vui vẻ quyết định. Vũ Hiên khóe miệng tát hai cái. Hắn biểu thị chính mình không có chút nào vui vẻ. Hoàn toàn chính là bị ép buộc được không? Ta trước tiên thông báo dưới bằng hữu của ta, sau đó chúng ta lại cùng đi võ môn. Lạc Phong nói, liền gọi điện thoại thông báo Lý Thiến Nhu mấy ngày nay đều không trở về đi tới. Đương nhiên cũng không có bảo là muốn đi làm gì. Này tự nhiên là gây nên Lý Thiến Nhu thật lớn một trận ngờ vực. Ở Lạc Phong tùy tiện biên cái lý do sau liền vội vàng treo. Bởi vì Lý Thiến Nhu cái này IQ cao nữ nhân cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Vì lẽ đó Lạc Phong cũng không tính nhiều cùng nàng nói cái gì. Sau khi càng làm cần phải báo cho người đều thông báo một lần sau, Lạc Phong liền cùng võ tu cùng đi tới võ môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.